Chương 1810, ta cũng sớm đã có ý nghĩ. Nhìn xem Huyễn Du uống xong huyết trà, Mạt Lưu trong lòng thở dài một hơi. Chỉ là không đợi Mạt Lưu khẩu khí kia hoàn toàn buông ra đi, Huyễn Du liền cầm lên một bên nước trà uống. Chỉ là một miệng nước trà mới vào khoang miệng, Huyễn Du liền xoay người nôn mửa. Mượn nôn mửa, Huyễn Du trong mắt nước mắt rơi xuống. Mạt Lưu nhìn xem Huyễn Du nôn mửa bộ dáng, nhíu nhíu mày lại, đi đến Huyễn Du bên người, vịn Huyễn Du, ngươi thế nào không có việc gì? Huyễn Du lắc đầu, nhìn xem Mạt Lưu cười cười. Nàng chỉ là bị ly kia huyết trà đang đau lòng tình huống dưới buồn nôn đến, thực không có việc gì ổn ổn tâm thần. Huyễn Du cùng Mạt Lưu giữ vững một chút khoảng cách, nhìn xem Mạt Lưu nói ra, Mạt Lưu, ta có chút không thoải mái, ngươi tự mình ăn đi, ta đi nghỉ ngơi một chút. Dứt lời, không chờ Mạt Lưu mở miệng nói chuyện, Huyễn Du liền đứng người lên hướng về trong Minh Vương Điện đi đến. Quay người trong nháy mắt đó, nước mắt như hồng thủy tuyệt để giống như trượt xuống. Từng bước một, Huyễn Du cứ như vậy hướng về đi về phía trước đi. Rõ ràng không bị thương tích gì, có thế Huyễn Du lại cảm thấy toàn thân đều đau, nhất là ngược vị trí. Mạt Lưu đứng tại chỗ, nhìn xem Huyễn Du đi xa bóng lưng, tuấn mi một mực nhíu lại. Thẳng đến Huyễn Du chuyển giao đi vào phòng, Mạt Lưu mới thu hồi ánh mắt. Nhìn thoáng qua trên mặt bàn những cái kia ăn, Mạt Lưu gọi tới cung nữ, để cho cung nữ đem những vật kia thu xuống dưới. Như vậy trong cung điện lớn trống rỗng, Mạt Lưu ngồi ở trong cung điện, nhớ tới Huyễn Du vừa rồi bộ dáng, có chút đứng ngồi không yên. Đứng người lên, vẫn là hướng về trong cung điện gian phòng đi đến. Trong phòng, Huyễn Du nghe được tiếng bước chân tới gần, nghiêng người đưa lưng về phía bên ngoài ngủ. Mạt Lưu lúc đi vào thời gian, liền thấy nghiêng người ngủ Huyễn Du. Đi đến bên giường, tại Huyễn Du ngồi xuống bên người, Mạt Lưu lời gì đều không có nói, chỉ là lặng lặng nhìn xem Huyễn Du. Như thế ánh mắt mặc dù đạm nhiên, cũng rất chuyên chú, Huyễn Du tự nhiên có thể cảm giác được. Nhắm mắt lại, Huyễn Du lời gì đều không có nói. Thể xác tinh thần mỏi mệt, Huyễn Du không bao lâu liền ngủ mất. Mạt Lưu ở giường bên cạnh ngồi thật lâu, nhìn Huyễn Du thật lâu, cuối cùng mới đứng dậy rời đi. Ngủ đến xế chiều, Huyễn Du liền tỉnh lại. Từ cung điện trong phòng đi ra, Huyễn Du không nhìn thấy Mạt Lưu, liền đi minh giới đại điện bên kia. Ma giới trong đại điện, hai vị trưởng lão chờ đợi ở nơi nào, nhìn thấy Huyễn Du tới, hai vị trưởng lão nghênh đón tiếp lấy. Ta biết hai vị trưởng lão muốn nói gì. Nhìn xem đi tới hai người, Huyễn Du câu môi cười một tiếng, nói khẽ, hai vị trưởng lão không cần lo lắng, ta tất nhiên sẽ đem Mạt Lưu cứu trở về, liền biểu thị ta cũng sớm đã có ý nghĩ. Vương trong đó một cái trưởng lão nhìn xem Huyễn Du bất đắc dĩ hô một tiếng. Trưởng lão, thân là Minh Vương mấy vạn năm, ta cũng mệt mỏi. Nhìn xem hai người, Huyễn Du đạm mạc nói, Mạt Lưu trước kia chính là nhiếp chính vương, hắn có thế so với y ta càng tốt xử lý minh giới sự tình. Hơn nữa ta còn có một chuyện muốn đi làm, cho nên hai tháng sau, ta sẽ đem Minh Vương lệnh giao cho Mạt Lưu, các ngươi hẳn phải biết đây là ý gì. Minh Vương lệnh, đó là Minh Vương biểu tượng. Giao cho Mạt Lưu, liền mang ý nghĩa Huyễn Du muốn đem Minh Vương vị trí cho Mạt Lưu Vương, đang yên đang lành tại sao phải đột nhiên đem Minh Vương lệnh cho Mạt Lưu nghe xong Huyễn Du nói, trong đó một cái trưởng lão nghi hoặc hỏi. Bởi vì Mạt Lưu có thể càng tốt xử lý minh giới sự tình. Huyễn Du mỉm cười, tiếp tục nói, ta không phải mới vừa cũng đã nói sao ta có chuyện muốn đi xử lý, mới có thể đem minh giới giao cho Mạt Lưu, trước kia mọi người cho là ta không có tư cách trở thành Minh Vương. Mạt Lưu không phải liền là người dự bị sao?